Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, giết, hảo một cái nhà ma. Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, người ở bên trong hoặc có lẽ là quỷ thật đúng là không ít. Nơi này giống như là một cái thời kỳ dân quốc loại kia phòng ca múa một dạng. Trong sàn nhảy có một cái ăn mặc sườn xám nữ nhân ôm nam nhân khiêu vũ. Không xa còn vài cái bàn. Có ăn mặc quân Nhật Bản phục nam nhân hướng về phía nữ nhân trong ngực giở trò. Có đang uống rượu. Có đang cười nói. Một bên khác, sương mù vờn quanh. Mấy cái nam nữ chính tựa ở trên ghế nằm. Cầm trong tay thật dài tẩu thuốc chính đang thôn vân thổ vụ. Xem xét chính là hút thuốc phiện. Rất hiển nhiên. Cái này nhà ma chính là chỗ này chân chính bộ dáng. Quân Nhật xâm lược thời kỳ bộ dáng. Tô Cảnh khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ánh mắt cũng trở nên băng lãnh. Hắn đã từng xuyên Việt đến 60 năm trước. Thấy tận mắt Nhật Bản binh lính hung ác. Cũng từng giết qua Nhật Bản binh lính. Nha, tiểu xuất ca, mới tới. Một người mặc sườn xám. Sắc mặt trắng bệch nữ nhân cười khanh khách đi tới Tô Cảnh trước mặt. Cười đùa đưa tay liền muốn câu Tô Cảnh bả vai. Ngươi dám đụng ta, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem nữ nhân kia. Lạnh lùng nói. Nữ nhân biểu tình đột nhiên cứng đờ. Sau đó mắng liệt xoay người đi. Hừ, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Vị tiên sinh này cần gì như vậy nổi nóng đây. Dĩ nhiên đến chúng ta câu lạc bộ. Liền hảo hảo buông lỏng. Tiêu sái mới đúng a. Bên cạnh nhân viên phục vụ mỉm cười nói ra. Nhưng là nụ cười này bên trong lại mang theo một loại không nói rõ ràng ý vị. Để cho người ta rất không thoải mái. Đúng vậy a. Tô Cảnh bỗng nhiên cười, bất quá ta buông lỏng yêu cầu rất đặc biệt a. Người nơi này thật cái gì cũng có sao. Đương nhiên, không thiếu gì cả. Rất tốt, ta buông lỏng phương thức. Chính là giết binh lính. Nhân viên phục vụ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Theo sát đó liền nhìn thấy hàn quang lóe lên. Phốc suy một tiếng. Asauchi đã trực tiếp phá vỡ cổ của hắn. Trong nháy mắt quang mang phát sáng lên. A. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt vang lên. Toàn bộ câu lạc bộ trong nháy mắt bối rối. Theo sát đó liền nhìn thấy mấy người hướng về Tô Cảnh bên này chạy tới. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Sanpo phóng thích. Siêu. Bóng người lóe lên. Hắn đã tới mấy người kia sau lưng. Theo sát lấy liền nghe thấy siêu siêu siêu thanh âm vang lên. Mấy đạo quang huy đã bay tới. Tay trái Asauchi. Tay phải Kido. Tô Cảnh trực tiếp đại khai sát giới. Những cái này quỷ hồn chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc. Lại có thể chạy trốn tới đi đâu. Nghiêm ngặt nói đến. Những cái này đều xem như địa phược linh. Chỉ có thể ở nơi này hoạt động. Quang huy trong phòng liên tiếp vang lên. Để nguyên bản còn có chút mờ tối câu lạc bộ biến dị thường sáng ngời. Trong nháy mắt, nguyên bản còn rất nhiều quỷ hồn câu lạc bộ liền biến trống không lên. Ba ca, ngu ngốc, một người sĩ quan bộ dáng người tay cầm lấy katana hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh tiện tay vung ra Asauchi. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Quan quân hơi sững sờ đang định biến chiêu. Chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên. Katana vậy mà nát. Này làm sao? Chấm ngoặc kép. Sĩ quan lời còn chưa nói hết. Asauchi đã thế đại lực chầm chém xuống. Từ đầu tới đuôi. Phốc suy một tiếng. Sĩ quan kia trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tô Cảnh bỗng nhiên híp mắt. Nhìn xem một người hóp lưng lại như mèo từ bên trong gian phòng bên trong chạy ra. Chính là Nê Thu Vương. Trong ngực của hắn tựa hồ còn ôm thứ gì. Tô Cảnh híp mắt nghĩ không có đuổi theo. Nê Thu Vương linh áp coi như bình thường. Có lẽ vẫn là người. Dù sao ra ngoài sau có vấn đề gì sẽ giải quyết cũng tốt. Ngược lại là từ Nê Thu Vương chạy đến địa phương. Bên trong còn có ba cái linh áp. Cũng là duy nhất còn dư lại ba cái. Tô Cảnh một cái đi nhanh vọt tới. Ầm một cước đem cửa đá văng. Bàn mạt trước. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Theo sát đó liền nhìn thấy ba cái lão quỷ vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi tới muộn, nói cho ngươi, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ phải hối hận, Miyake đại tá nhất định sẽ giết ngươi. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, Asauchi tại ba cái lão quỷ trên cổ trong nháy mắt xẹt qua. Toàn bộ quá trình cũng chính là trong chớp mắt mà thôi. Ba cái kia lão quỷ còn không có chờ phản ứng lại liền trực tiếp cúp. Lắc lư, đung đưa kịch liệt trong nháy mắt sinh ra. Tô Cảnh quay người đi ra, phát hiện cái này câu lạc bộ tựa hồ đã bắt đầu sụp đổ. Là bởi vì quỷ đều bị giết sạch sao? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh không có làm dừng lại đi thẳng. Từ cái này câu lạc bộ đi ra, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại, cửa phía sau đã không thấy. Một lần nữa biến thành vách tường. Trước đó cảm giác đến âm khí cũng đều biến mất. Hẳn là chỉ còn lại có cái kia Miyake đại tá rồi a hát. Tuy nhiên chưa thấy qua cái kia Miyake đại tá. Nhưng là nghe ba cái kia lão quỷ ý tứ. Cái này Miyake đại tá khẳng định đã ra tới. Hẳn là Nê Thu Vương mang ra vật kia a. Tuy nhiên không biết không phải cái gì. Cũng không biết cái này Miyake đại tá là ai. Nhưng hẳn là nơi đó mạnh nhất một cái. Tô Cảnh ly khai nhà tù đang định đi tìm Nê Thu Vương. Chợt nghe thấy được truyền đến tiếng huyên náo. Chạy ra hành lang, liền gặp được Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu đám người chạy tới. Một bên chạy còn một bên hô, Nê Thu Vương. Ngươi dừng lại, ngươi lại còn dám vượt ngục. Quỷ a, có quỷ, phía trước, Nê Thu Vương chạy trước. Hốt hoảng lớn tiếng hô hào. Ngay tại các ngươi đằng sau, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đám người quay đầu nhìn lại. Nơi nào có quỷ a? Hỗn đàn, dám đùa chúng ta, đừng để chúng ta bắt đến ngươi. Tô Cảnh hơi hơi hí mắt, linh áp chỉ có một đạo, dĩ nhiên là từ cái kia cái Nê Thu Vương trên người truyền đến. Bất quá Nê Thu Vương cái này linh áp phản hồi giống như cũng không phải quỷ, càng giống là hấp huyết quỷ. Như vậy nói cách khác, kia là cái gì Miyake đại tá vừa ra tới liền cắn Nê Thu Vương. Bất quá không có cảm giác được Miyake đại tá linh áp a. Chạy sao? Hừ, còn chạy rất nhanh, Tô Cảnh dứt khoát cũng không truy. Dù sao gia hỏa này khẳng định còn sẽ xuất hiện, muốn tìm hắn cũng không khó. Nê Thu Vương, ngươi còn dám trêu chọc chúng ta? Tô Cảnh đi tới, Nê Thu Vương đã bị đuổi kịp. Bị Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người đè ở trên tường. Ta không có a, thật sự có quỷ a. Hơn nữa ta cũng bị cắn, ta cũng biến thành quỷ. Nê Thu Vương một bên nói một bên còn nghiêng cổ, các ngươi nhìn. Còn có dấu răng đây. Làm sao? Nê Thu Vương cổ rất trắng. Nào có ấn ký? Không có sao? Thế nhưng là các ngươi xem ta răng. Nê Thu Vương há miệng. Lộ ra hai cái tiêm nha. Thật đúng là hấp huyết quỷ a. Có ý tứ a. Rõ ràng là một cái quỷ ổ, lại còn ra một cái hấp huyết quỷ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.